dù sao, kém cấp độ có 180.000 giảm đây. Có điều, Tô Trần đã nghĩ muốn đi xem một chút, hắn tự nhiên sẽ đồng ý, cũng sẽ cùng một chỗ. Hiện tại, hắn đâu chỉ coi Tô Trần là thành Huyền Thủy Thần các đệ tử, thậm chí xem như một người bạn, thậm chí cao hơn địa vị đối đãi. Không có cách, tu võ thế giới, thực lực có đôi khi liền đại biểu cho hết thảy. Mà bây giờ, hắn cơ hồ xác định, chính mình không phải là đối thủ của Tô Trần, xa xa không phải. Tô tiểu tử, đã không phải là Tiềm Long Tại Uyên rồi, mà là chân chính bay lên Cự Long A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1639, may mắn giường nào, một canh, giờ phút này. Huyền Thủy Sơn, ngoại sơn mạch, kia người đông nghìn nghịt bên trong, Vũ Tư Bích càng phát vinh vang đắc ý rồi, nhìn chằm chằm Tiêu Diên, hùng hổ dọa người, ta đang hỏi ngươi đâu, ngươi là người điếc sao, vẫn là người câm. Tiêu Diên vẫn như cũ không lên tiếng, mặt không thần sắc, không nhìn, Tiêu Diên này tấm thần sắc, nhưng là để Lập Yến bà lão cực kỳ, ánh mắt phát lạnh, trực tiếp hét lên, Tiêu Diên, còn không cho Tư Bích xin lỗi, ngươi còn muốn tiếp tục không biết điều sao? Tư Bích chủ động tìm ngươi nói chuyện, kia là để mắt ngươi, ngươi đây là muốn cho thể diện mà không cần sao? Lập Yến bà lão, nói chính là cực kỳ khó nghe. Nàng cũng là thật sự bị chọc giận. Ngươi Tiêu Diên, phía trước một mực ngạo, liền coi như xong. Hiện tại, Vũ Tư Bích ca ca chính là chín đại quan giám khảo một trong, vẫn là ở giữa nhất, trọng yếu nhất cái kia. Một câu liền có thể quyết định ngươi sinh tử, một câu liền có thể quyết định ngươi có thể không thể tiến vào Huyền Thủy Thần các người kia. Ngươi còn CMN không biết khuất phục, còn CMN mụ kiêu ngạo, đây không phải não tàn là cái gì? Người tu võ không chỉ phải có tu võ thiên phú, cũng hẳn là tùy thời mang theo đầu óc. Như Tiêu Diên như vậy không biết thời thế bướng bỉnh con lừa, chính là điển hình không biết thời thế. Diên Nhi, cho Tư Bích xin lỗi. Từ Linh cũng mở miệng, không có cách, Vũ Tư Bích bối cảnh cùng hậu trường, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Vũ Tư Viêm không chỉ là Huyền Thủy Thần các đệ tử, tại Huyền Thủy Thần các bên trong, địa vị cũng không thấp a. Có thể trở thành quan giám khảo, đã nói lên hết thảy, huống chi vẫn là quan giám khảo bên trong địa vị cao nhất cái kia. Quá đáng sợ rồi. Từ Linh thậm chí cũng không trông cậy vào hôm nay Tiêu Diên có thể khảo hạch thành công. Nàng chỉ hy vọng là đồ đệ của mình không nên đem Vũ Tư Bích làm mất lòng rồi. Bằng không mà nói, có trời mới biết Tiêu Diên sẽ là cái gì hạ tràng. Xoạt xoạt xoạt sượt. Ngay cả Ngụy Cố, Dương Hợp Minh chờ Đạo Kình Tông đệ tử đều hướng phía đằng sau lui lại mấy bước, cùng Tiêu Diên kéo dài khoảng cách. Bằng không, nếu là nhận lấy liên lụy, chẳng phải là hối hận chết. Ngụy Cố cùng Dương Hợp Minh mấy người thật là bị dọa phát sợ. Trong mắt bọn hắn, rồi cùng thiên thần mà tồn tại, lại là mới thần nữ Vũ Tư Bích thân ca ca, trời ạ. Nhưng mà, làm cho người không nghĩ tới là, Tiêu Diên thật là bướng bỉnh tới cực điểm. Đối mặt tông chủ còn có chính mình sư tôn quát lớn, thuyết phục, vậy mà vẫn như cũ không hề bị lay động. Từ đầu đến cuối không nhìn, Vũ Tư Bích sắc mặt đã âm trầm chảy nước. Nàng cho rằng tại biết rõ Vũ Tư Viêm là nàng thân ca ca thời điểm, Tiêu Diên sẽ thu hồi nàng băng lãnh, cao ngạo, sẽ đến khẩn cầu, cầu xin chính mình, kia là nàng muốn nhìn thấy. Không nghĩ tới, nàng tựa như là một quyền đập vào trên bông, đáng chết. Tiêu Diên, ngươi, rất tốt. Vũ Tư Bích đơn giản cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Tiêu Diên ánh mắt, đều muốn phun lửa. Trên đài cao, Vũ Tư Viêm cũng loáng thoáng đoán được muội muội của mình cùng cái kia đẹp không tưởng nổi băng sơn nữ thần ở giữa tựa hồ có mâu thuẫn. Hắn thật sâu nhìn Tiêu Diên liếc mắt, không hề nói gì, nhưng lòng dạ, nhưng là cho Tiêu Diên phán quyết tử hình. Vô luận Tiêu Diên về sau khảo hạch, có dạng gì thành tích, hoặc là Tiêu Diên làm sao thế nào tuyệt sắc, nhưng nàng cùng với thân muội muội của mình có mâu thuẫn, như vậy cũng đừng nghĩ tiến vào Huyền Thủy Thần Các. Trên thực tế, không chỉ Vũ Tư Viêm, khi nhìn đến Vũ Tư Bích cùng Tiêu Diên nổi lên xung đột, Vũ Tư Viêm bên cạnh cái khác tám mạch quan giám khảo cũng đều tâm lý nắm chắc rồi. cũng chính là một cái dây. Đột nhiên, ngoại sơn mạch không khí có một chút đọng lại cảm giác. Một cổ cũng không tận lực, cũng không làm sao, cũng không thể sơ sót khí tức tại ở gần, không cách nào hình dung mạnh. Thiên địa ý chí vậy tâm linh áp bách. Theo bản năng, bất kể là kia người tham gia khảo hạch người đông nghìn nghịt, vẫn là quan giám khảo 9 người, đều theo bản năng quay đầu, hướng phía kia vô cùng vô cùng vô cùng chèn ép hơi thở đầu nguồn nhìn lại. Một cái nhìn, nhất là 9 vị quan giám khảo, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đập vào mắt, lại không phải các chủ cùng Tô Trần, từ không khí bên trong đi ra. Kia vô cùng vô cùng vô cùng chèn ép khí tức chính là đến từ các chủ lăng đồ. Về phần Tô Trần, cùng các chủ song song đi tới, trên thân một tia khí tức đều không có, giống như một cái huyễn ảnh. Tô Sư Vinh xuất quan, trên đài cao 9 vị quan giám khảo, ánh mắt sáng rõ, thật chặt, sáng rực, nhìn chằm chằm Tô Trần, là cực tận kính nể, cực điểm kính sợ. Tô Trần đã sớm bị thần thoại. Từ khi 50 năm trước, Tô Trần sáng tạo ra 10 mét lưu danh, thu toàn bộ Trung Cổ Thành, đánh bại Độc Cô Nam Thiên, hắn liền bị triệt để thần thoại. Cái này 50 năm đến, Huyền Thủy Thần các đệ tử, cả ngày lẫn đêm đều tại chờ đợi Tô Trần có thể sớm ngày xuất quan. Yên tĩnh Huyền Thủy Thần các, yên tĩnh Đại La Thiên, cần Tô Sư Vinh xuất quan. Chờ sao sáng chờ ánh trăng, Tô Sư Vinh cuối cùng là xuất quan a. Chẳng những xuất quan, còn cùng các chủ cùng đi quan sát tân sinh tuyển nhận thi đấu, thật sự là kinh hỉ vô cùng. Các chủ, Tô Sư Vinh. Tiếp theo, trên đài cao 9 người cung kính cúi đầu 90 độ. Các chủ, Tô Sư Vinh. Theo bọn hắn 9 người điểm ra Tô Trần cùng lăng đồ thân phận, những cái kia ngoại sơn mạch bên trong người đông nghìn nghịt người tu võ nhóm đều mở to hai mắt, con mắt đều muốn bay ra ngoài rồi. Huyền Thủy Thần các chủ, Đại La đệ nhất nhân Tô Trần, bất kể là ai, đều là tồn tại trong truyền thuyết. Bọn hắn lại có hướng một ngày, tận mắt nhìn thấy rồi. Đây là có nhiều may mắn, cả đời vận khí đều dùng hết đi. Mà trên đài cao Vu Tư Viêm chờ 9 người, ngoại trừ tôn kính cùng kính sợ bên ngoài, nghĩ càng nhiều một chút, mặc kệ là Tô Sư Vinh hay là các chủ, lấy thân phận của bọn hắn, hẳn là sẽ không đến quan sát tân sinh tuyển nhận thi đấu đó a. Đừng nói bọn hắn, chính là những cái kia mạch chủ đều chưa từng có tới một cái. Rốt cuộc là vì cái gì đây? Người đông nghìn nghịt bên trong, Tiêu Diên vẫn như cũ mặt không quá nhiều thần sắc, lạnh lùng như cũ yên tĩnh, giống như là một đóa tuyết liên hoa đồng dạng. Nhưng trong con ngươi xinh đẹp của nàng, nhưng là tưởng niệm, ủy khuất, kinh hỉ, kích động. Gặp lại Tô Trần, thật tốt. Tiêu Diên, nhìn thấy không? Kia là Tô Công Tử. Biết rõ Tô Công Tử vì sao muốn xuất hiện sao? Cùng một giây, Vu Tư Bích mở miệng, kiêu ngạo làm cho người giận sôi. Ngươi thấy hắn hướng phía ta bên này bái kiến sao? Vu Tư Bích ngẩng đầu, giống như là một chiều leo lên hoàng hậu chi vị. Ngạo nghễ đến cực điểm. Hoàn toàn chính xác. Tô Trần vừa xuất hiện, chính là hướng phía Đạo Kình Tông nhìn bên này đến. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại nhìn về hướng Tiêu Diên. Tiêu Diên tưởng niệm hắn, hắn làm sao không tưởng niệm Tiêu Diên? Hắn có được nhiều nữ nhân như vậy, mỗi một cái đều yêu tha thiết, mỗi một cái đều là trong lòng của hắn người trọng yếu nhất. Hắn thật sự rất đa tình, nhưng hắn nhiều như vậy trong nữ nhân, muốn nói trong đó đặc thù nhất, không hề nghi ngờ, chính là Lâm Lam Hân, Tiêu Diên, Cổ Nguyên, Văn Nhân Lộng Nguyệt, Đế Phi Cẩn, Dư Quân Lạc chúng nữ rồi. Lâm Lam Hân, kiếp trước bởi vì chính mình mà chết, kiếp trước trăm năm, áy náy ở trong lòng, ngay cả trước khi trùng sinh một khắc đều tại áy náy. Đồng thời, Lâm Lam Hân cũng là hắn mối tình đầu, một nữ nhân đầu tiên. Cổ Nguyên, một thế này, nàng là của mình đứa bé thứ nhất mẫu thân, là nàng để cho mình lần thứ nhất trở thành một phụ thân. Đồng thời, nàng cũng là một cái nữ nhân ngu ngốc, một cái năm đó ở trong sơn động, vì cứu mình, không để ý trong sạch thân thể, thậm chí không để ý sinh tử nữ nhân ngu ngốc. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 1640, hắn đến đây, hai canh văn nhân lộng nguyệt, không cần nói, chân chính đế nữ, thần nữ, cũng là hắn vị hôn thê, một cái hắn nhất định phải cố gắng một chút cố gắng nữa, mới có thể chinh phục nữ nhân. Đế phi cẩn, của mình thân sinh mẫu thân đã quyết định con dâu, chẳng khác gì là bị bà ủng hộ con dâu, mấu chốt, nàng còn một mực ẩn nấp tại chính mình bên người, bảo vệ mình, tình thâm nghĩa trọng. Về phần Dư Quân Lạc, một cái kiếp trước si tình chính mình mấy chục năm, không oán không hối, mối tình thắm thiết nữ nhân, một cái hắn đến trước khi trùng sinh một khắc này, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, áy náy tới cực điểm nữ nhân. Một cái nữa chính là Tiêu Diên rồi, kiếp trước, nếu như không phải Tiêu Diên, hắn từ đâu tới trăm năm, khả năng sớm liền chết, càng không có sống lại. Kiếp trước, Lam Hân bởi vì hắn mà chết, mà hắn bởi vì Tiêu Diên mà sống. Tại Tô Trần trong lòng trọng yếu nhất, đặc thù nhất mấy người phụ nhân, một mực lượn lờ từ đáy lòng, mặc dù bình thường thời điểm, hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng lòng dạ, không giờ khắc nào không tại tưởng niệm. Tiêu Diên không gần như chỉ ở trong lòng của hắn đặc thù, lại, hắn rất đau lòng Tiêu Diên, không vì cái khác, chỉ vì Tiêu Diên tính cách, quá quật cường, quá kiên cường rồi. Kiếp trước, Tiêu Diên thân lạnh người yếu, thời thời khắc khắc chịu đến chưa kích hoạt thiên âm thể tra tấn, sống không bằng chết, nhưng như cố cắn răng kiên trì, thậm chí còn muốn nâng lên toàn bộ Tiêu gia. Kiếp trước, nàng chính là kiên cường, quật cường như đỉnh núi tuyết liên hoa. Một thế này, cũng là như thế. Mặc dù, Tiêu Diên kích hoạt lên thiên hàn thể, nhưng nàng trên địa cầu tu luyện, loại kia linh khí mỏng manh dưới tình huống, còn có thể từng bước một trưởng thành, thậm chí bị Đạo Kình Tông Thái Thượng trưởng lão chọn chúng, mang về Đạo Kình Tông. Đi Đạo Kình Tông, còn có thể từng bước một trở thành Đạo Kình Tông thần nữ. Bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng gian khổ, Tô Trần không cần hỏi, cũng rõ ràng. Nữ nhân ngu ngốc, vì sao không nói thẳng ra nam nhân của ngươi chính là ta Tô Trần đâu? Một con kiến hôi tại ngươi bên người hỗn loạn, trục chết liền tốt. Tô Trần dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, có điều, hắn hiểu Tiêu Diên. Hắn biết rõ, Tiêu Diên nghĩ muốn dựa vào chính mình cố gắng, tiến vào Huyền Thủy Thần Các. Đây là tự tôn của nàng, tự lập. Tô Trần suy nghĩ mênh mông thời điểm, ánh mắt nhưng như cũ nhìn chằm chằm Tiêu Diên. Nhìn thấy không? Tiêu Diên, ngươi thấy được sao? Tô công tử đang nhìn ta. Vu Tư Bích thanh âm lớn rồi một chút, không che giấu được kích động. Nàng thật cảm thấy là đĩa bánh nện trên người mình rồi. Nàng cũng không có nghĩ đến Tô Trần sẽ đối với chính mình có hứng thú. Có lẽ, Tô Trần chính là bởi vì chính mình mới xuất hiện. Vu Tư Bích đã hiểu lầm. Bởi vì nàng tới gần quá Tiêu Diên, Tô Trần đang ngó chừng Tiêu Diên thời điểm, phảng phất tựa như là nhìn chằm chằm nàng đồng dạng. Đâu chỉ Vu Tư Bích đã hiểu lầm, Lập Yến bà lão, Từ Linh đám người cũng đều kích động run rẩy. Chẳng lẽ truyền thuyết này bên trong đại la đệ nhất nhân thật sự coi trọng Vu Tư Bích rồi? Nếu như là thật sự, Đạo Kình Tông thật muốn quật khởi, triệt để quật khởi. Trên đài cao, Vu Tư Viêm cũng sắc mặt biến thành hơi đỏ lên. Nếu như Tô công tử thật sự coi trọng muội muội, kia muội muội chẳng phải là, không chỉ có là muội muội, ngay tiếp theo chính mình đều muốn trở thành Tô công tử đại cứu tử, cũng không phải một bước lên trời. Vu Tư Viêm hô hấp đều trở nên nóng bỏng rồi. Cũng khó trách ở đây tất cả mọi người hiểu lầm. Thứ nhất, vừa rồi, cơ hồ tất cả mọi người tiêu điểm đều trên người Vu Tư Bích. Loại này tư duy quán tính, để mỗi một cái người ở chỗ này đều cảm thấy Tô Trần hướng phía một mảnh kia nhìn lại thời điểm, nhất định là nhìn Vu Tư Bích. Thứ hai, Vu Tư Bích dáng dấp cũng là rất đẹp rất đẹp. Tô Trần đa tình, đây là rất nhiều người đều biết. Dù sao, Hàng Hoang Thần Các thần Diệp Giao, đệ nhất thành đệ nhất Dư Tình, còn có Huyền Thủy Thần Các tiểu công chúa Triệu Linh Tê, đều là Tô công tử nữ nhân. Tô công tử đối với mỹ nữ là không có kháng tính. Trong dãy núi, người đông nghìn nghịt người tham gia khảo hạch cùng bọn hắn các thân thuộc, con mắt đều muốn đỏ lên. Hâm mộ ghen ghét tới cực điểm, nhìn chằm chằm Vu Tư Bích. Nữ nhân này, còn có thể là cứu vớt toàn bộ Đại La Thiên sao? Vận khí tốt đến không cách nào hình dung tình trạng a. Không chỉ có được Vu Tư Viêm dạng này thân ca ca, hiện tại còn bị Đại La đệ nhất nhân nhìn chúng. Tiếp xuống chính là hoàn toàn nhất phi trùng thiên đi. Sau một khắc, cộc cộc cộc, đột ngột, Tô Trần vậy mà di chuyển bước chân, hướng phía đạo kình tông một mảnh kia đi đến. Tô Trần một cái động, càng là dẫn tới rất nhiều người hít sâu một hơi. Trời ạ, Tô Trần đối với Vu Tư Bích là có nhiều cảm thấy hứng thú. Vậy mà không để ý loại trường hợp này, trực tiếp liền hướng phía Vu Tư Bích mà đi rồi. Tư Bích, đạo kình tông đúng, đối với ngươi như vậy, về sau, ngàn vạn không thể nào quên đạo kình tông a. Lập Yến bà lão nhỏ giọng nói, có lẽ, sau một khắc lên, Tô công tử liền muốn mang đi Vu Tư Bích, về sau, lấy Vu Tư Bích thân phận, nàng cũng tốt, vẫn là đạo kình tông những người khác cũng tốt, nghĩ muốn gặp lại Vu Tư Bích, rất khó a. Cho nên, nàng cũng là sốt ruột, cấp bách dặn dò Vu Tư Bích hai câu, hy vọng Vu Tư Bích có chút lương tâm, phát đạt, không nên quên đạo kình tông. Vu Tư Bích chỗ nào phản ứng, nàng giờ phút này đang ngẩng đầu, hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm đang tại đi tới Tô Trần đây, trong đầu đều có chút trống không, cả người thật giống như linh hồn xuất khiếu rồi, ở trên trời phiêu, muôn người chú ý dưới. Tô Trần đi tới Tiêu Diên, Vu Tư Bích trước người. Tô công tử. Vu Tư Bích gương mặt có chút đỏ ửng, đôi mắt đẹp nhu tình như nước, nhìn chằm chằm Tô Trần, âm thanh nũng nịu, hơi hơi khom người, một bộ nhâm quân thải hiệt dáng vẻ. Diên nhi, nhưng mà, Tô Trần lại không nhìn, hoàn toàn không nhìn, trong mắt của hắn chỉ có Tiêu Diên. Vu Tư Bích lớn lên là không sai, có thể đánh cái 93, 94 phần bộ dáng đi, đỉnh cấp mỹ nữ. Đáng tiếc, nếu như so sánh Triệu Linh Tê, Thần Diệp Giao, đệ nhất dư tình, Tiêu Diên chúng nữ, còn kém một tia. Mấu chốt là, Vu Tư Bích tính cách, không phải Tô Trần ưa thích loại kia, cao điệu, đắc ý, tiểu nhân đắc chí. Hắn một chút xíu hứng thú đều không có, đưa đến cửa, đều không hứng thú. Huống chi, Vu Tư Bích còn khi dễ Diên Nhi, thật sự là thứ không biết chết sống. Diên Nhi, ngươi đã đến, cũng không sớm cùng ta nói tiếng. Tiếp theo, Tô Trần càng là trực tiếp ôm Tiêu Diên. Diên Nhi, ta nhớ ngươi lắm. Không chút nào che giấu tưởng niệm. Một câu, ta nhớ ngươi lắm, để Tiêu Diên đáy lòng ủy khuất, thoáng cái biến mất hầu như không còn. Nàng cả người ghé vào Tô Trần trong ngực, tham lam hô hấp lấy khí tức của hắn. Giờ khắc này, phảng phất, thế giới đều an tĩnh lại rồi. Phảng phất, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thật muốn cứ như vậy thời gian đình chỉ. Tô Trần cùng Tiêu Diên ôm vào cùng một chỗ, lẫn nhau tố tưởng niệm. Mà những người khác, nhưng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt bành trướng, sợ ngây người, trợn tròn mắt. Nhất là Vu Tư Viêm đám người. Chỉ thấy, Vu Tư Viêm sắc mặt cơ hồ cùng gan heo đồng dạng, cũng sẽ không hít thở. Chấn kinh, sợ hãi, e ngại, thấp thỏm, hối hận. Vu Tư Bích thì là lăng ở một bên, há to miệng, mặt đau rát. Tiêu Diên lại là Tô Trần nữ nhân. Hơn nữa, nhìn lên tới, Tô Trần là cực kỳ sủng ái nàng. Tô Trần xuất hiện, đi tới, cũng đều hoàn toàn là bởi vì Tiêu Diên, mà không phải nàng Vu Tư Bích. Từ đầu đến cuối, đều là nàng Vu Tư Bích tại huyễn tưởng. Từ đầu đến cuối nàng Vu Tư Bích đều cùng Tiêu Diên không cùng đẳng cấp. Ca ca của nàng Vu Tư Viêm đối mặt Tô Trần, ngay cả sâu kiến cũng không tính là a. Nàng làm sao cùng Tiêu Diên so? Vu Tư Bích ghen tị muốn điên rồi, cũng khủng hoảng muốn điên rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1641, cao điệu, ba canh. Mà cái kia dưới đài cao người đông nghìn nghịt, đồng dạng cả đám đều thân thể run rẩy, làm sao cũng không dám tin tưởng. Loại này xoay chuyển, quá nhanh rồi, quá tấn mãnh rồi. Rất nhiều người theo bản năng nhìn về hướng Vu Tư Bích. Ánh mắt chỗ sâu là ẩn núp khinh bỉ. Vu Tư Bích thành một chuyện cười a. Lập Yến bà lão càng là tâm muốn chết cũng đều có rồi. Nàng suy nghĩ một chút lấy mấy ngày của mình sở tác sở vi. Thiên vị Vu Tư Bích, chèn ép Tiêu Diên, thậm chí ngay cả Tiêu Diên thần nữ chi vị đều cho bắt lại. Lập Yến bà lão vừa hoảng sợ lại là hối hận. Lập Yến bà lão đơn giản nghĩ muốn tìm tảng đá, đâm chết quên đi, nàng tuyệt đối là mắt mù a. Ngụy Cố đám người thì là biến sắc lại biến, xấu hổ, sợ hãi, không thể tin được. Bọn hắn phía trước vì lấy lòng Vu Tư Bích, vì không đắc tội Vu Tư Bích, cố ý kéo ra cùng Tiêu Diên khoảng cách, không nghĩ tới. Ngươi chính là Tiêu Diên tỷ tỷ. Cũng chính là một cái giây, đột ngột, một bóng người mang theo vui sướng cùng kích động, nhanh chóng mà tới. Triệu Linh Tê, không phải nàng, vẫn là ai? Triệu Linh Tê biết rõ Tiêu Diên, vì sao? Mấy ngày nay, nàng và Tô Trần dính nhau thời điểm, hỏi liên quan tới Tô Trần chuyện của nữ nhân. Nàng mới biết được, nguyên lai, Tô Trần có nhiều như vậy nữ nhân. Hơn nữa, mỗi một cái đều rất ưu tú. Liên quan tới Tiêu Diên, Tô Trần cũng đã nói. Hơn nữa, độ dài còn không ít. Nàng rất hiểu Tô Trần, có thể nghe ra được Tô Trần trong miêu tả đối với Tiêu Diên yêu, áy náy, yêu thương, cưng chiều. Thậm chí, nàng xác định, tại Tô Trần trong suy nghĩ, chí ít, cho đến trước mắt, khả năng Tiêu Diên so với mình còn trọng yếu hơn, đặc thù một chút a. Nhưng, Triệu Linh Tê không ghen ghét, dù sao, nàng là kẻ đến sau, không phải sao? Huống chi, giống Tô Ca Ca ưu tú như vậy người, cũng không phải một cái nào đó nữ nhân có thể chiếm cứ. Hiện tại, Tiêu Diên đột nhiên xuất hiện, Triệu Linh Tê làm Huyền Thủy Thần Các nửa cái chủ nhân, xem như sân nhà rồi, đương nhiên muốn đứng ra hoan nghênh Tiêu Diên, ân, cũng coi như cho Tiêu Diên đứng đài. Cùng là Tô Ca Ca nữ nhân, nhất định phải hài hòa chung sống, không thể tranh giành tình nhân, bằng không, Tô Ca Ca sẽ tức giận. Không thể không nói, nàng rất thông minh, chí ít, nàng rất hiểu nam nhân, tâm tư rất nhãn mịn. Tiểu công chúa, trên đài cao, Vu Tư Viêm chờ 9 người, nhanh chóng cung kính, tôn kính cúi đầu. Triệu Linh Tê tại Huyền Thủy Thần Các địa vị rất cao, không ai dám trêu chọc. Huống chi, chính Triệu Linh Tê hiện tại cũng là đại đạo cảnh 5 tầng trí cường giả, cơ hồ có thể so với thế hệ trước lão quái vật rồi, có thể không tôn kính, cung kính sao? Nàng chính là Triệu Linh Tê. Tại Vu Tư Viêm đám người điểm ra, tiểu công chúa, ba chữ thời điểm, kia người đông nghìn nghịt người tham gia khảo hạch cùng bọn hắn thân thuộc, đều thoáng cái biến sắc, vô số đạo trang nghiêm, rung động ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Linh Tê. Liên quan tới Triệu Linh Tê, tại Huyền Thủy Thần Các bên ngoài, cũng là có không nhỏ thanh danh. Làm Triệu Phủ Nghê cháu gái, làm Huyền Thủy Thần Các tiểu công chúa, cũng làm Đại La Thiên mạnh nhất yêu nghiệt một trong, nàng vẫn là bị rộng làm người biết. Mà giờ khắc này, nàng vậy mà chủ động đứng ra, còn chủ động hô Tiêu Diên vì Tiêu Diên tỷ tỷ. Cái này phi thường đáng giá làm cho người sợ hãi rồi. Triệu Linh Tê là Tô Trần nữ nhân, Tiêu Diên cũng thế. Tiêu Diên niên kỷ trên thực tế còn không có Triệu Linh Tê lớn, lại bị Triệu Linh Tê gọi tỷ tỷ. Cùng là Tô Trần nữ nhân, cái này, tỷ tỷ, hai chữ, nhưng là địa vị trương hiển. Nói như vậy, chính Triệu Linh Tê đều tự nhận là tại Tiêu Diên trước mặt, còn muốn thấp hơn một tia. Trời ạ, trong nháy mắt, không có bất kỳ cái gì một người dám xem nhẹ Tiêu Diên rồi. Đây mới là chân chính điệu thấp. Làm Tô Trần nữ nhân, Tiêu Diên vậy mà từ đầu đến cuối không có bại lộ qua, vậy mà không cái gì người biết. Thật bất khả tư nghị. Tiêu Diên tỷ tỷ, ta là Linh Tê, Tô Ca Ca thường xuyên nhắc tới ngươi đâu, hắn rất nhớ ngươi. Tiêu Diên tỷ tỷ quả nhiên rất xinh đẹp. Sau một khắc, Triệu Linh Tê đã đến Tiêu Diên trước người, nàng kéo lại Tiêu Diên cánh tay. Tiêu Diên tỷ tỷ, đi, ngươi cùng với ta đi Linh Tê Các, chúng ta nói chuyện. Tiêu Diên có chút không quá quen thuộc, nhưng có thể cảm nhận được Triệu Linh Tê hảo ý, càng có thể cảm nhận được Triệu Linh Tê cực kỳ khủng bố thực lực. Loáng thoáng, nàng đối với Triệu Linh Tê cảm giác cũng rất tốt. Triệu Linh Tê vốn là đơn thuần, hoạt bát vô cùng, làm cho người có hảo cảm. Huống chi, Triệu Linh Tê khủng bố như vậy thực lực, thân phận cũng là rất dọa người. Còn đem tư thái thả thấp như vậy, để cho người rất có hảo cảm. Tiêu cô nương, hoan nghênh đi vào Huyền Thủy Thần Các. Từ hôm nay trở đi, Huyền Thủy Thần Các chính là Tiêu cô nương nhà. Cũng chính là một cái giây, một mực vẫn không mở miệng. Lăng Đồ mở miệng, hắn một cái mở miệng, toàn bộ ngoại sơn mạch, một mảnh thấu xương tĩnh mịch. Ngay cả toàn bộ Huyền Thủy Sơn đều tĩnh mịch rồi. Làm Huyền Thủy Thần Các các chủ lại, vậy mà để một cái còn chưa thông qua khảo hạch người tu võ coi Huyền Thủy Thần Các là làm nhà. Đây là một loại như thế nào mời? Đây là đối với Tiêu Diên như thế nào coi trọng? Sở dĩ coi trọng như vậy, cũng đủ để nổi bật Tô Trần tại Huyền Thủy Thần Các bên trong, đến cùng có được địa vị như thế nào. Vua không ngai a. Đạo Kình Tông lập Yến bà lão, Từ Linh bọn người hoàn toàn choáng váng. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung giờ phút này các nàng chấn động. Nguyên lai, Đạo Kình Tông vẫn giấu kín lấy như vậy một tôn đại thần a. Nếu là sớm biết, các nàng nhất định sẽ dùng hết thảy biện pháp đối với Tiêu Diên tốt, lấy lòng Tiêu Diên a. Hiện tại nói cái gì đều trễ. Bởi vì một cái Vu Tư Bích, vậy mà lại nhìn Vu Tư Bích, Vu Tư Viêm cũng đều bị dọa phát sợ. Huyền Thủy Thần các chủ đều đối với Tiêu Diên khách khí như thế, coi trọng. Tiêu Diên nếu là ghi hận bọn hắn, chuyện một câu nói, bọn hắn liền phải chết không chỗ chôn địa a. Vu Tư Bích cùng Vu Tư Viêm chỉ cảm thấy toàn thân đều băng lãnh lạnh lẽo, sợ đến rồi cốt tủy. Còn không cảm tạ tạ các chủ. Giờ phút này, chính Tiêu Diên cũng lăng thần, hoàn toàn không thể tin được. Tô Trần nhanh chóng nhắc nhở, cái này ngốc cô nàng. Cảm ơn các chủ. Tiêu Diên vội vàng nói, đáy lòng là ngọt ngào cùng kiêu ngạo. Nàng tự nhiên biết rõ, đều là bởi vì Tô Trần, nàng mới có dạng này vinh quang. Cũng chính là giờ khắc này. Tiêu cô nương, hoan nghênh đi vào Huyền Thủy Thần Các. Lão Phu Nghiêm Lệ Khâu. Một giọng già nua truyền khắp toàn bộ Huyền Thủy Thần Các, là Nghiêm lão, Thái Thượng Trưởng lão Nghiêm Lệ Khâu, chí cao địa vị Nghiêm Lệ Khâu đều mở miệng, hoan nghênh Tiêu Diên. Tiêu cô nương, chính như các chủ lời nói, coi Huyền Thủy Thần Các là thành nhà mình liền tốt, ngươi và Linh Tê, thân cận hơn một chút, lúc không có chuyện gì làm, có thể tới an ủi Nghê Các. Triệu Phủ Nghê cũng mở miệng, Tiêu cô nương, lão phu Nhậm Thiên Cao, hoan nghênh ngươi tới đến Huyền Thủy Thần Các. Ha ha ha. Nhậm Thiên Cao cũng mở miệng, cái này Nhậm Thiên Cao đồng dạng là Huyền Thủy Thần Các Thái Thượng Trưởng lão. Đón lấy, cái khác mấy cái Thái Thượng Trưởng lão đều mở miệng. Không chỉ có như thế, Cửu Mạch Mạch Chủ cũng đều mở miệng. Ngoại sơn mạch bên trong, cực điểm chấn động, áp bách lấy tất cả mọi người. Trời ạ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Huyền Thủy Thần Các hết thảy Thái Thượng Trưởng lão, còn có các chủ, còn có mạch chủ, đều chủ động mở miệng, hoan nghênh một người đến. Thật là đáng sợ, không cách nào hình dung đáng sợ. Những cái kia người tham gia khảo hạch cùng bọn hắn các thân thuộc, hoàn toàn lâm vào một mảnh sợ hãi đến mộng cảm xúc trong không gian. Tu ca ca, quá kiêu căng rồi. Tiêu Diên đỏ mặt, nhỏ giọng nói, có chút u oán, nhưng càng nhiều hơn chính là ngọt ngào. Diên Nhi, ngươi là ta nữ nhân, bản thân cái này cũng rất cao điệu, nghĩ muốn điệu thấp cũng khó khăn. Tô Trần cưng chiều vuốt ve Tiêu Diên tóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1642, nên đến dù sao là muốn tới. 4 canh, ngày kế tiếp. Liên quan tới Tiêu Diên tiến vào Huyền Thủy Thần Các chuyện, đã có một kết thúc. Nàng không cần khảo hạch, chỉ là làm Tô Trần nữ nhân, liền có thể vĩnh cửu chờ ở Huyền Thủy Thần Các rồi. Hơn nữa, Triệu Phủ Nghê còn tự mình thu nàng làm đệ tử. Về phần Vu Tư Bích cùng Vu Tư Viêm, Tô Trần cùng Tiêu Diên đều cũng không có cố ý muốn trả thù. Dù sao, đến rồi nhất định thực lực và thân phận, sẽ không ở cùng một ít con kiến so đo. Nhất là, coi như Tô Trần cùng Tiêu Diên không tận lực trả thù, những cái kia vì nịnh nọt người, cũng sẽ làm khó dễ bọn hắn. Như Vu Tư Bích, khảo hạch liền không có thông qua, muốn trở thành Huyền Thủy Thần Các đệ tử, là vọng tưởng rồi. Về phần Vu Tư Viêm, cũng bị cô lập rồi. Ngay cả Cao Bành, đều chẳng muốn phản ứng đến hắn rồi. Những ngày tiếp theo, Tô Trần mỗi ngày ngoại trừ cùng Triệu Linh Tê, Tiêu Diên dính nhau, chính là tu luyện. Bắt đầu chuẩn bị mở ra cái thứ hai nhật nguyệt khiếu. Một ngày này, Tô Trần mở mắt, từ trong tu luyện tỉnh lại. Sau đó, hắn nhíu mày. Hà, có chút không đúng. Đi ra cửa phòng, cảm giác đầu tiên chính là âm trầm, hắc ám. Vốn phải là ánh bình minh vừa ló dạng sáng sớm, lại cho người ta một loại mây đen ép thành, mây đen dày đặc, mưa to gió lớn tương lai khí tức. Trong không khí linh khí, càng là táo bạo vô cùng, giống như là nhận lấy quấy nhiễu đồng dạng, vô cùng sinh động, không ngừng chạy trốn. Ngẩng đầu, hướng phía cửu thiên phía trên nhìn lại, càng là quái dị, kinh khủng tới cực điểm. Cửu thiên phía trên, khắp nơi đều là từng cái vòng xoáy. Mỗi một cái vòng xoáy đều có vài trăm mét đường kính, oanh minh lộng hành quấy rối, không ngừng xoay tròn, mang theo từng đợt cực kỳ khủng bố gió lốc. Mà cái kia chút vòng xoáy điểm trung tâm chỗ, rõ ràng có thể ra hư không, thực không, tuyệt đối không gian lắc lư cùng quấy, không ngừng bị xé nứt. Hoàn toàn chính là một bộ tận thế muốn tới cảnh tượng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô Trần nhíu mày, có chút không hiểu. Giờ phút này, đâu chỉ Tô Trần, toàn bộ huyền thủy thần các, thậm chí toàn bộ Đại La Thiên, hết thảy người tu võ đều ngẩng đầu, hướng phía trên trời nhìn lại. Hết thảy người tu võ đều ở vào một loại sợ hãi, hoảng sợ, không biết làm sao cảm xúc. Chẳng lẽ, ông trời muốn nổi giận? Chẳng lẽ, tận thế thật muốn tới? Đột nhiên, Tô tiểu tử, tới một chuyến. Tô Trần trong lỗ tai, truyền đến một thanh âm, là các chủ lăng đồ. Tô Trần thân hình khẽ động, hướng thẳng đến các chủ lầu mà đi. Đến các chủ lầu thời điểm, trong phòng, không chỉ có lăng đồ, Nghiêm lão, Triệu Phủ Nghê, Nhậm Thiên Cao vân vân, đều tại. Bọn hắn từng cái sắc mặt nghiêm túc, vô cùng ngưng trọng, đều đang đợi. Nhìn thấy Tô Trần tới, từng cái tất cả đều đứng lên. Tô tiểu tử, lăng đồ nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt chỗ sâu rõ ràng là một tia lo lắng, một tia sốt ruột, vẻ mong đợi, một tia không xác định. Các chủ, thế nào? Tô Trần hỏi, luôn cảm thấy là ở chỗ nào? Ngươi biết giữa thiên địa đến cùng sao rồi? Lăng đồ sâu hít một hơi, hỏi. Tô Trần lắc đầu, cũng không rõ ràng. Tô tiểu tử, còn nhớ rõ ta và ngươi nói sao? Triệu Phủ Nghe mở miệng, lúc ấy, ngươi tại Long Lý Hải, cùng với Cổ Thiên Mạc giao chiến, mặc dù trọng thương, cũng không chết, cũng coi là chiến tích nổi bật. Sau đó ngươi có chút kiêu ngạo, ta cho ngươi biết, bởi vì thế giới ý chí tồn tại, đại đạo cảnh cường giả không dám dùng, cũng không thể dùng đại đạo quy tắc. Tô Trần gật đầu, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tâm thần khẽ động. Triệu lão, ngài lúc ấy còn nói, qua một đoạn thời gian, khả năng đại đạo cảnh người tu võ đại đạo quy tắc liền có thể dùng. Chẳng lẽ, đúng, hôm nay qua đi, có lẽ đại đạo cảnh người tu võ có thể dùng đại đạo quy tắc. Triệu Phủ Nghe ngưng tiếng nói, nên đến, dù sao là muốn tới. Thái Sơ Đại Lục thế giới ý chí nghe nói tại 300 triệu năm trước, từng bị trọng thương qua, hẳn là lưu lại một chút tai họa ngầm cùng di chứng. Bây giờ, rốt cục, cái này tai họa ngầm cùng di chứng bạo phát. Tô tiểu tử, đại đạo cảnh một khi có thể sử dụng đại đạo quy tắc, thực lực sẽ bạo tăng mấy lần. Ngươi biết đối với ngươi mà nói, ý vị như thế nào sao? Lăng đồ lại nói, bất kể là Tùy Ngật Nhân, vẫn là Cổ Thái Thăng, hoặc là cái khác Đại La Thiên siêu cấp yêu nghiệt, đều là đại đạo cảnh, mà ngươi, rất đơn giản, nguyên bản, Tô Trần có được nghiền ép Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng thực lực, huống chi lần này Tô Trần 50 năm bế quan, càng là thực lực tăng vọt, còn có 50 năm liền muốn đến quỷ vực chiến, Tô Trần cơ hồ tất thắng không thể nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, nhưng bây giờ, đại đạo cảnh có thể dùng đại đạo quy tắc, Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng bọn người là đại đạo cảnh, thực lực bạo tăng mấy lần, có thể Tô Trần đâu. Tô Trần căn bản không phải đại đạo cảnh, hiện tại cũng chỉ là nhân đạo cảnh, có thể sử dụng đại đạo quy tắc, không có quan hệ gì với hắn. Người khác thực lực đều muốn bạo tăng, Tô Trần thực lực lại không thể có bất kỳ biến động, Tô Trần nguy hiểm. Có thể nói, đại đạo quy tắc có thể nói dùng, đối với Tô Trần tới nói, là một cái tổn thất thật lớn cùng đả kích. Đại đạo quy tắc rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành, cỡ nào biến thái, nhiều kinh khủng. Lăng Đồ, Triệu Phủ Nghe đám người rất rõ.